Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Bộ Lạc Man Thần Sứ Giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai đạo thân ảnh từ trang viện bên trong nhanh chóng tới. Cái này sắc mặt hai người đều rất tái nhợt, mặc trên người trước vậy trường bào màu đen trang phục, nhìn như tràn đầy âm sát ý. Nhưng bất kể là thần thánh phương nào, cũng không chạy khỏi Lưu Kiệt vạn năng quét hình. Tên họ, Tả Khuê, tuổi tác, 40, thực lực, cấp 2 người năng lực, vu sư, thân phận, bộ lạc man thần sứ giả. Tên họ, Tam, tuổi tác, 37, thực lực, cấp 2 người năng lực, vu sư, thân phận, bộ lạc man thần sứ giả. Thân phận của hai người này đều là bộ lạc man thần sứ giả. Lưu Kiệt sắc mặt băng lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới Tống gia lá bài tẩy lại là vào bộ lạc man thần dụ dỗ. Cái này hai người xuất hiện, trong mắt tràn đầy khinh thường ý. Tựa hồ tất cả mọi người tại chỗ, ở bọn họ xem ra cũng không đáng giá một đề ra. Tống Kiệt âm u cười một tiếng. Lưu Kiệt, nhìn thấy không? Cảm nhận được sao? Hai vị đại nhân này thực lực kinh khủng. Ngươi có thể suy đoán sao? Lưu Kiệt thần sắc bộc phát băng lạnh. Một mặt là đối với Tống Kiệt đau lòng. Tống Kiệt vì đối phó hắn, lại và bộ lạc man thần cấu kết. Mặt khác là đối với bộ lạc man thần tức giận. Từ nơi này hai cái bộ lạc man thần sứ giả xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt liền ý thức được, hắn vẫn là quá non nớt, mặc dù chỉ là hai cái cấp hai người năng lực, ở Lưu Kiệt xem ra thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu. Nhưng là nếu đối phương là người bộ lạc man thần, chuyện này tính chất cũng không giống nhau. Rất hiển nhiên, bộ lạc man thần đã hoàn toàn nắm giữ Lưu Kiệt hành tung. Bọn họ biết, Lưu Kiệt muốn tới tìm Tống gia tính sổ, cho nên thật sớm phái người tới và Tống gia cấu kết. Nói cách khác, bộ lạc man thần thật ra thì đã sớm có rất nhiều cơ hội đối với Lưu Kiệt ra tay. Mà Lưu Kiệt mình hoàn toàn không có nhận ra được, mà bộ lạc man thần ngày hôm nay mới xuất hiện, rất hiển nhiên là cố ý muốn mượn Tống gia danh nghĩa tới diệt trừ Lưu Kiệt. Lưu Kiệt nhất thời có một loại bị bộ lạc man thần đùa bỡn rất lâu cảm giác. Sự việc đến nơi này, cái gì Tống gia, căn bản không trọng yếu. Đây là Lưu Kiệt và bộ lạc man thần đấu tranh. Khóe miệng vuốt một tia cười nhạt. Bộ lạc man thần biết chơi loại này thủ đoạn nhỏ, hắn Lưu Kiệt càng sẽ. Trên mặt lộ ra một bộ mây cánh buồm nghe tiếng dáng vẻ. Lưu Kiệt hướng Tống Kiệt nói, ta còn đem ngươi có bài tẩy gì đâu. Nguyên lai liền là tìm hai cái bộ lạc man thần cá tạp à. Ngươi hay là thật là lòng tin nổ tung à. Lưu Kiệt lời này vừa nói ra, hai cái bộ lạc man thần sứ giả sắc mặt nhất thời liền biến. Thậm chí núp trong bóng tối một cái người, sắc mặt vậy bỗng nhiên là được. Núp trong bóng tối vậy một cái người cơ hồ là bật thốt lên nói. Làm sao có thể? Hắn làm sao biết hai cái sứ giả thân phận? Hai cái bộ lạc man thần sứ giả sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Bọn họ có thể vẫn là không có lấy ra thân phận Lưu Kiệt, nhưng nói ra bọn họ chính là người bộ lạc man thần. Cái này làm cho bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều suy đoán. Chẳng lẽ nói Lưu Kiệt đã sớm biết bọn họ thân phận? Vậy đã sớm biết bọn họ và Tống gia cấu kết, chờ đợi bọn họ xuất hiện. Nếu như phỏng đoán càng đáng sợ hơn một ít, chẳng lẽ nói Lưu Kiệt đã sớm biết rồi bọn họ bộ lạc man thần hết thảy hành động? Hai cái bộ lạc man thần sứ giả nhìn chằm chằm Lưu Kiệt một hồi xem, dường như muốn đem Lưu Kiệt cả người trên dưới cũng nhìn thấu như nhau. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao nhìn chằm chằm Lưu Kiệt xem, đều không cách nào từ Lưu Kiệt trên mặt xem ra bất kỳ sơ hở nào tới. Một hồi kinh nghi sau đó, hai cái sứ giả tất cả đều là tỉnh táo lại. Nếu thân phận đã bị nhìn thấu, bọn họ cũng không có giả thần giả quỷ cần thiết. Trên mặt vẻ khinh thường bộc phát nồng nặc lên. Lưu Kiệt, ngươi cái này rác rưởi. Nếu biết chúng ta thân phận, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tả Khuê lạnh giọng quát lên. Một người khác sứ giả Tam vậy cười lạnh nói. Bây giờ liền nói cho ngươi đi. Ngày hôm nay, chính là ngươi ngày giỗ. Không muốn lấy là ngươi đã từng giết mấy cái tu la. Coi như là có thực lực và chúng ta bộ lạc man thần đối kháng. Mấy tên sát thủ kia cũng chỉ là bộ lạc man thần thuê. Chẳng qua là cá tạp thôi. Mà hai người chúng ta mới là bộ lạc man thần chân chính chính thống. Hai bên đối thoại, xem được bốn phía những cái kia các nhân vật nổi tiếng. Mỗi một người đều là đầy đầu mê hoặc. Bọn họ bây giờ có chút hoàn toàn không biết rõ trạng huống. Không phải Song Kiệt Tranh sao? Bây giờ làm sao biến thành cái bộ dáng này? Nhưng mà, những thứ này cũng chỉ là người ngoài cuộc. Không có bất kỳ giải thích nào cần thiết. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Trên mặt không nhìn ra bất kỳ sợ hãi. Đưa tay ra, ở giữa không trung lộn một cái. Một cái tu la đoản đao xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này làm cho bốn phía không minh chân tướng quần chúng bu quanh cửa đều kinh ngạc đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt trên tay làm sao đột nhiên xuất hiện một cái đao? Đây là ảo thuật sao? Cũng có một ít địa vị tương đối cao người. Ít nhiều nghe nói qua một ít linh năng lĩnh vực truyền thuyết. Sắc mặt đều rối rít nghiêm túc. Đang lặng lẽ lui về phía sau. Muốn cách xa nguy hiểm. Lưu Kiệt ánh mắt quét về phía hai cái sứ giả. Miệt cười nói. Chỉ bằng các người hai cái cá tạp. Cũng xứng gọi là bộ lạc man thần chính thống. Nếu như các người coi như chính thống nói. Vậy ta thật sự là đánh giá cao bộ lạc man thần. Khốn kiếp. Lại dám xem thường chúng ta. Tả Khuê và Tam hai cái sứ giả trên mình đột nhiên dâng lên một hồi hắc khí. Bọn họ trong tay xuất hiện một đoạn đen nhánh mộc trượng. Đây là bọn họ pháp khí. Bọn họ họ Vu sư. Ở trên bản chất và ma pháp sư tương đối đến gần. Chẳng qua là bọn họ sử dụng pháp thuật. Đều là vô cùng bóng tối. Bạch Trà trong tay cầm ra sáu ngọc. Hướng Lưu Kiệt hỏi. Cần chúng ta xuất thủ không? Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Ta có thể giải quyết. Lưu Kiệt như thế một câu nói. Để cho hai cái sứ giả càng tức giận hơn. Ngươi có thể giải quyết. Hừ, Lưu Kiệt, ngươi thật là tự phụ quá mức. Ngày hôm nay, sẽ để cho ngươi xem bộ lạc man thần chính thống thực lực. Hai người đồng thời huy động trong tay pháp trượng. Một đạo màu đen sáu mang tinh hư ảnh ở trước người bọn họ hiện lên. Sau đó, hai đạo màu đen trùm ánh sáng. Từ sáu mang tinh hư ảnh chính giữa. Hướng Lưu Kiệt đánh tới. Một bên những người bình thường. Hoàn toàn xem ngu. Ngay trong bọn họ có vài người. Hoàn toàn không biết linh năng lĩnh vực tồn tại. Bây giờ thấy một màn này. Giống như là ở là xem ma huyễn điện ảnh như nhau. Mà những cái kia ít nhiều nghe nói qua một số người. Vậy trên căn bản đều là lần đầu tiên thấy chân chính linh năng lĩnh vực chiến đấu. Tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Thật không nghĩ tới. Tống Kiệt tìm được như vậy kinh khủng tồn tại. Xem ra, sau này Tống gia đúng là không có thể đắc tội. Nếu không, chết cũng không biết là chết thế nào. Nhớ Lưu Kiệt rất có thể đánh. Nhưng là hắn có thể đối phó cường đại như vậy tồn tại sao? Mọi người ở đây hiểu lầm lúc. Lưu Kiệt giơ tay lên ở giữa tu la đoản đao. Hắn cũng không phải là muốn thi triển võ học. Cùng đối phương mở ra thân xác chiến đấu. Nếu đối phương cách dùng thuật. Vậy hắn liền phụng bồi. Đem tu la đoản đao giơ qua đỉnh đầu. Lưu Kiệt thân thể bốn phía ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Chín tầng trời lôi pháp, đâm rồi, từng đạo nghiêng màu tím sáng loáng dòng điện, ở Lưu Kiệt bên người vô căn cứ xuất hiện, dòng điện hội tụ ở tu la đoản đao trên lưỡi đao. Phát ra sấm sét tiếng, chỉ gặp Lưu Kiệt vung mạnh cánh tay lên, trong tay Tu La đoản đao chỉ hướng hai cái sứ giả. Trên đó dòng điện chợt dâng trào ra, hóa thành một cái điện long lao ra, và hai cái sứ giả thả ra màu đen trùm tia sáng chợt đụng vào nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/daigaichnoidiuong-nuong-cong-tot-gachcheo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.